Lại nói vào lúc này, lại có một vị sư thúc, ánh mắt chớp động nhìn chằm chằm con rết thấp giọng nói. Huyền đạo thông mỗi lần đều luôn ra oai như vậy, lấn áp Hằng Nhạc phái vì không có hộ sơn linh thú. Có cơ hội ta nhất định sẽ phải làm thịt con linh thú kia, để coi các bọn chúng lấy ra gì để ra oai nữa. Có cơ hội ta nhất định sẽ phải làm thịt cái con linh thú kia, để coi bọn họ lấy cái gì để ra oai nữa. Trưởng môn hừ lạnh một tiếng, một đạo tử sắc kiếm quang nháy mắt đã từ trên người bắn ra, ở trên không trung chấn động, bỗng biến thành lớn, và cuối cùng hóa thành một con màu tím cự long, quay quanh Hằng Nhạc phái ở trên không, đối với con rết mà gào thét một tiếng thị uy. Thiên Túc Ngô Công lập tức ngừng lại, không dám tiến lên nữa. Lúc này từ trên con rết truyền đến một trận cười dài. Hoàng Long đạo hữu, khẩu tử Nhạc Tiên kiếm này trong truyền thuyết có chứa long hồn, hiện tại vừa thấy quả nhiên không phải là giả. Đạo hữu, kỳ hạn 10 năm đã đến, lần này Huyền Đạo Tông chúng ta nếu thắng, Hằng Nhạc phái các người phải tuân theo lời hứa, chẳng những phải trả lại cái tháp bảo mà năm đó từ trong tay Huyền Đạo Tông ta, mà còn phải muốn đưa ra hơn một thanh phi kiếm làm bồi lễ đó. Trưởng môn sắc mặt không đổi, nhìn không ra vui buồn, lạnh nhạt nói. Âu Dương đạo hữu, lần này Huyền Đạo Tông nếu thắng, hứa hẹn ngày xưa tự nhiên cứ như thế mà làm. Nếu như là các người thua, thì hãy giao ra phương pháp khống chế linh thú của Huyền Đạo Tông đi, và cũng đừng nên luyến tiếc làm cái gì. Khi mà nói chuyện, Tử Long chậm rãi tiêu tán, một lần nữa biến thành một thanh phi kiếm màu tím, trở lại trong tay của trưởng môn Hoàng Long chân nhân. Tiên Túc Ngô Công lúc này thì mới bắt đầu chậm rãi đi trước, sau khi mà bay trên Hằng Nhạc phái một vòng rồi chậm rãi hạ xuống. Nội môn đệ tử đều không tự chủ được mà lui lại thật xa, khiến cho xuất hiện một mảnh đất trống. Các vị sư thúc đứng xem thấy vậy nhíu mày đối với cả đệ tử lừa một cái. Cái con Ngô Công sau khi mà hạ xuống thì vẫn quỳ rạp trên mặt đất không hề nhúc nhích. Từ trên lưng của nó nhảy xuống hơn 10 người, trừ ba lão già còn lại tất cả tuổi đều không lớn lắm. Môn nhân Huyền Đạo Tông có nữ có nam, và cũng không biết có phải là muốn để khi dễ Hằng Nhạc phái hay không. Biết đệ tử tử y Hằng Nhạc phái rất là ít, cho nên những người đến đây tất cả đều mặc tử y. Mặt khác, làm cho tất cả nội môn đệ tử Hằng Nhạc phái hay mắt tỏa sáng là những người này không kể nam hay nữ, tướng mạo đều rất là tuấn mỹ, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, rất là đáng chú ý. Nhất là ở phía trước có một nam một nữ. Nam thì tướng mạo anh tuấn phi phàm, lại tràn ngập dương cương khí, tay áo bồng bềnh, tóc dài trong gió nhẹ tung bay, tay cầm bảo kiếm, anh kiếm tung bay càng hiện ra tư thế oai hùng hiên ngang của người này, lập tức liền đem mấy người nữ đệ tử trong nội môn thì hoàn toàn bị mê hoặc. Còn nữ thì là một thân tử y, mỹ mạo tuyệt luân, mái tóc dài mềm mại như là thác nước, phượng nhãn môi anh đào, đôi mắt thì long lanh làm say động lòng người. Mặc dù là Vương Lâm, sau khi mà nhìn qua thì cũng nhịn không được mà tim đập thình thịch. Trong lòng hắn thất kinh, vội vàng nhìn cô gái này một cái rồi lại khóa lại tâm thần. Mắt thấy môn hạ đệ tử cùng lộ ra vẻ mê luyến, trong đám trưởng bối có kẻ nhìn không được, đáy lòng tức giận khẽ quát một tiếng. Huyền Đạo Tông khi nào mà lại chuyển sang luyện cửu lưu mị thuật này, thực là quá bỉ ổi. Một tiếng quát khẽ này lập tức đem tất cả nội môn đệ tử bừng tỉnh, một đám đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Trong ba tên lão già ha ha cười nói, vị này chính là đạo hư chân nhân đó hả? Lão phu Tần Cổ Lôi, ngươi cứ nhìn kỹ lại đi, bọn họ không phải là luyện cái trò mị thuật gì hết, mà là trời sinh ra đã có sức hấp dẫn như vậy. Ta xem ra các đệ tử Hằng Nhạc phái của các người thì không có người nào có linh căn nổi bật, toàn là ngũ hành linh căn lẫn lộn với nhau. Khó trách đạo hữu phải nhìn thấy cảnh như thế, đáng tiếc. Tất cả trưởng bối của Hằng Nhạc phái sắc mặt âm trầm bất định. Sau một hồi thì trưởng môn Hoàng Long chân nhân thần sắc như thường nói. Các vị đạo hữu Huyền Đạo Tông, trước tiên ở tệ phái nghỉ tạm, 3 ngày sau chính thức tiến hành trao đổi, các vị thấy thế nào? Âu Dương lão nhân gật đầu mỉm cười nói, được được được, Huyền Đạo Tông của chúng ta cùng với tệ phái có giao tình nhiều năm, lần này trao đổi năm nay, tuy là chúng ta có lợi thế, nhưng mà không nên vì thế mà tổn thương hòa khí của hai bên. Trong số trưởng bối Hằng Nhạc phái đi ra một lão già, trên mặt hắn thì nếp nhăn rất nhiều, thoạt nhìn có chút vô tình. Hắn cười khẽ một tiếng đối với cả Âu Dương lão giả nói, Âu Dương đạo hữu, 20 năm không gặp, còn nhớ tới Đắc lão hữu không? Âu Dương lão nhân cười ha ha nói, vừa rồi đã nhìn thấy ngươi, cái lão gia hỏa này, Tống đạo hữu, Lần này nó cái gì thì nói, ta cũng phải muốn uống lại cái bình rượu ngươi ủ trước kia. Lần trước ta không uống đủ, ngươi quá là keo kiệt, chỉ lấy ra có một đống vỏ thôi à? Tống Sư Thúc cười nói, không phải ta keo kiệt, mà là ngươi, Âu Dương lão đầu này, uống rượu rất là dọa người, bao nhiêu bình cũng chẳng đủ được. Hai người nói xong, Huyền Đạo Tông hai người trưởng lão khác cũng tự tìm được người quen, dừng lại như là tri kỷ lâu năm mới gặp lại, thoải mái mà tán gẫu với nhau. Nói toàn là những cái chuyện mới lạ trong tu chân giới Triệu Quốc, làm cho đệ tử hai bên đại khai nhãn giới. Ví dụ như là chuyện Vô Phong Cốc vừa có một người đệ tử đi ra ngoài, câu dẫn nữ đệ tử của trưởng môn Phiêu Miễu Tông, đem bụng người ta biến thành lớn. Phiêu Miễu Tông trưởng môn đánh tới Vô Phong Cốc đòi công đạo, kết quả mang về một đứa con nít. Hay là Thiên Đạo Môn có đệ tử phản bội sư môn, bái nhập Hợp Hoan Tông, cùng với đệ tử bên trong tông thì nếm mùi ngon ngọt. Thấy một đám phản bội sư môn tức giận thì trưởng lão của Thiên Đạo Môn phát lệnh truy sát môn phái. Rồi lại còn có thiên tài địa bảo gì đó xuất thế. Rồi tới đại thọ của cao thủ kết đan kỳ, thái thượng trưởng lão Vô Vi chân nhân của Phiêu Miễu Tông, các môn phái rồi phải đến chúc thọ như thế nào. Vương Lâm ngay cả nửa ngày xong thì dần dần đối với cả tu chân giới Triệu Quốc có một cái ấn tượng mơ hồ. Đúng vào lúc này hắn bỗng nhiên có cảm giác có người chú ý tới mình. Quay đầu nhìn lại, thì ra cái vị mỹ nữ tử xinh đẹp Huyền Đạo Tông kia đang đối ván mà mỉm cười. Vương Lâm nhìn thoáng qua gật đầu, thu hồi ánh mắt, nội tâm âm thầm cảnh giác. Hắn cũng không nhận ra chính mình còn có mị lực lớn như vậy, có thể khiến cho người ta để ý đó. Lại nói, Liễu Mi chính là người nổi bật nhất trong đám nội môn đệ tử Huyền Đạo Tông. Đối với cả mỹ thuật trời sinh của mình rất có lòng tự tin. Bình thường ở trong Huyền Đạo Tông, những người cùng bối phận với nàng đều khó có thể chống lại mị lực của nàng. Như là mới vừa rồi, người thanh niên này mới chỉ nhìn qua một cái, lại khôi phục được nét mặt ban đầu. Chẳng qua đối phương mới chỉ là ngưng khí kỳ tầng thứ 3 mà thôi, chẳng có chút gì đặc biệt bất phàm cả. Trưởng bối tán gẫu với nhau hết sức là tâm đắc, mà đệ tử hai phái thì cũng đang ngầm quan sát lẫn nhau, chuẩn bị vì ngày sau tỉ thí. Môn hạ của đệ tử Huyền Đạo Tông phần lớn là nhìn không ra thực lực, dường như là có một tầng sương mù dày đặc bao phủ, đem chân chính tu vi bọn họ che lại vậy. Vương Lâm cũng cảm thấy kinh dị, đối với cả Huyền Đạo Tông dâng lên vài phần hứng thú. Đối phương rõ ràng mỗi người đều có một loại ẩn nấp tiên thuật tiên pháp nào đó, nhưng hiển nhiên nếu so với cả ẩn nấp thuật thì cao minh hơn không ít. Hằng Nhạc phái đệ tử thì đều đem sự chú ý trên người một nam một nữ kia, trong lòng có các đủ loại tâm tư. Chẳng qua là Vương Lâm lại chú ý tới một cái hiện tượng kỳ quái. Những người này trong lúc đó thì vẫn từ trên con mắt, tựa hồ đối với cả người trung niên nam tử đứng ở mặt sau cùng lộ ra một tia như ẩn như hiện kinh ý. Ánh mắt của hắn thầm liếc mắt một cái, rồi sau đó Vương Lâm thu hồi ánh mắt, cúi đầu không nói gì nữa. Lại nói vào lúc này, các đệ tử của Huyền Đạo Tông cũng đang thăm dò đối phương, đặc biệt là những đệ tử áo đen thuộc tầng thứ 6 của ngưng khí cảnh. Chính là mục tiêu họ chú ý nhất. Ngoài ra Phương Trác với bề ngoài không bình thường có tu vi tầng thứ 5 cũng được bọn đệ tử của Huyền Đạo Tông để mắt tới. Còn Vương Lâm thì chỉ là một đệ tử thuộc tầng thứ 3 không được bọn họ coi ra cái gì. Ngoài Liễu Mi từng có chút để ý thì những người còn lại không ai để mắt tới hắn. Khi mà trưởng lão của hai phái nói chuyện, cũng chính là lúc họ thầm quan sát đệ tử của đối phương. Ba vị trưởng lão của Huyền Đạo Tông càng nhìn càng như mở cờ trong bụng, thầm nghĩ nếu như đệ tử của Hằng Nhạc phái chỉ có như vậy thì lần này họ thắng chắc rồi. Nhưng mà bọn họ đã qua lại với cả Hằng Nhạc phái bao nhiêu năm, họ hiểu rất rõ đối thủ, nên những lúc quan trọng mới xuất ra cao thủ tỉ thí. Ví dụ như là trong những số đệ tử ở đây, tuy rất nhiều người thuộc tầng thứ 6 ngưng khí, nhưng mà những người lần trước tỉ võ không thấy một ai cả. Những người đó mới chính là mối quan tâm của bọn họ. Lúc này trưởng môn nhân của Hằng Nhạc phái Hoàng Long chân nhân đưa mắt nhìn xung quanh và đặc biệt chú ý tới một nam một nữ đơn nhất thủy linh căn, trong lòng ngao ngán. 500 năm phái Hằng Nhạc đã suy tàn đến mức như vậy, không người kế tục. Ngay cả Huyền Đạo Tông 500 năm trước chỉ là một môn phái nhỏ, đến bây giờ cũng không sánh bằng được. Liên tiếp thua cuộc, vốn nghĩ lần này nhất định sẽ chiến thắng, nhưng nào ngờ lại xuất hiện hai đệ tử đơn linh căn hiếm thấy trong giới tu chân. Hắn có chút lo lắng cho đợt tỷ võ lần này của môn phái. Chẳng lẽ thật sự phải cử đệ tử Hạch Tâm áo tím xuất trận hay sao? Nhưng họ đã ngồi trên lưng cọp rồi. Đột nhiên ánh mắt của Hoàng Long chân nhân chú ý tới một đệ tử đứng sau cùng, sắc mặt thay đổi hẳn, ông ta phải hạ quyết tâm. Đành phải vậy thôi. Đối phương có những đệ tử như vậy, xem ra buộc phải cử hạch tâm xuất trận rồi. Nghĩ tới đó, thần sắc ông ta trở về trạng thái bình thường, cười nói: Âu Dương đạo hữu, các đệ tử đường xa vất vả, hãy để họ chút nghỉ ngơi. Mấy ông lão như chúng ta gặp mặt một chút đã, mời tới đại điện. Vừa nói vừa giơ tay mời đối phương. Ba vị trưởng lão của Huyền Đạo Tông mỉm cười gật đầu rồi đi theo ông ta vào trong đại điện. Các vị trưởng lão của Hằng Nhạc phái cũng đi vào cùng. Đi sau cùng là Đạo Hư Sư Thúc. Ông ta nhìn đệ tử của hai phái rồi nói: Vương Trác, ngươi phụ trách việc tiếp đãi những đệ tử của Huyền Đạo Tông. Nếu như là có chuyện gì ta sẽ hỏi tội ngươi đó. Vương Trác đã sớm có chuẩn bị từ trước, cung kính nói: Dạ xin Sư Thúc yên tâm. Các vị sư huynh, sư tỷ Huyền Đạo Tông, đệ sẽ hết lòng tiếp đãi các vị. Đạo Hư Sư Thúc cười và nói với cả đệ tử Huyền Đạo Tông: Các vị đã có yêu cầu gì cứ nói rõ với cả Vương Trác đây. Lão phu già rồi, không thể sánh được với các người được. Các người cố gắng giao lưu với nhau nhiều hơn. Tu chân giới sau này là thiên hạ của các người đó. Nói xong ông ta mỉm cười rồi đi vào đại điện. Khi mà các vị trưởng lão vừa đi khỏi, đệ tử hai phái đã thấy nhẹ nhõm hẳn. Mấy nữ đệ tử của Hằng Nhạc phái vội vã đến bên cười nói với cả vị nam tử Thủy Linh Căn, ánh mắt lộ rõ sự ngưỡng mộ. Nhiều đệ tử của Huyền Đạo Tông cũng tới thảo luận kinh nghiệm với những đệ tử tầng thứ 6 ngưng khí của Hằng Nhạc phái. Một số khác cũng đi giao lưu, còn một số ít người thì ngồi xuống đất tán thán không ngừng. Vương Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, không muốn tham gia đành tìm một góc ngồi đó nhìn trời xanh mây trắng, trong lòng cảm thấy thư thái. Rất nhiều đệ tử Hằng Nhạc phái cũng giống như là Vương Lâm, không thích ồn ào. Nữ tử họ Chu cũng là một trong số đó. Cô ta nhìn thấy Vương Lâm ngồi đó thì bước tới bên cạnh. Vương sư đệ, chúc mừng đệ đã đạt tới ngưng khí cảnh tầng thứ 3. Trong số các đệ tử ở đây, không ai chăm chỉ tập luyện hơn đệ đâu. Nữ đệ tử họ Chu cười, không ngần ngại ngồi xuống bên cạnh Vương Lâm. Vương Lâm cười khẽ lắc đầu nói: Tỷ quá khen, đệ thấy mọi người ở đây đều chuyên tâm đu tu luyện mà. Nữ tử họ Chu nhìn lên đám mây trắng đang bay trên trời, thở dài nói: Vương sư đệ không cần phải khiêm nhường như vậy đâu. 4 năm bế quan ở sau núi, dường như tất cả mọi người đều ra ngoài, nhưng mà rất ít khi ta thấy đệ. Tu luyện là việc chán ngắt, và nói thực lòng là ta cũng rất không phục đệ đó. Đạt được tầng thứ 3 trong vòng 4 năm, điều này cần sự nỗ lực rất là lớn. Vương Lâm sờ nắn cái mũi của mình cười nói: Chu sư tỷ, không phải thì cũng đã luyện tới tầng thứ 3 như là tôi sao? Nữ tử họ Chu than nhẹ: Ta đã luyện tới tầng thứ 3 từ 3 năm trước rồi, nhưng mà cho đến bây giờ thì như là những người khác đều đã vượt qua ta rồi. Không lẽ ta vẫn chưa thoát khỏi phàm trần thật hay sao? Vương Lâm trầm tư hồi lâu: Thì đại đạo vô tình, Chu sư tỷ nếu muốn tiến bộ cần phải cắt đứt với cả thế tục đó. Nữ tử họ Chu quay đầu lại, ánh mắt đẹp mê hồn nhìn Vương Lâm nói: Vương sư đệ, ta thấy tầng thứ 3 của đệ tốt lắm rồi đó, không lâu nữa đệ cũng sẽ vượt qua ta mà thôi. Vương Lâm nhìn khuôn mặt khiến cho người khác phải ngây ngất của Chu sư tỷ, lắc đầu mà nói: Trong thời gian ngắn chắc chắn đệ sẽ không thể đạt được những tiến bộ to lớn. Phàm trần ư, đâu có thể nói dứt là dứt, đệ chắc là không làm được đâu. Nữ tử họ Chu ngần ngại hỏi: Vương sư đệ à, ta hỏi ngươi, ngươi không dứt được phàm trần là vì cái gì vậy? Vương Lâm lắc đầu không trả lời, trong đầu hiện lên hình ảnh của cha mẹ già ở nhà. Hắn không thể nào quên được cái công an dưỡng dục của cha mẹ, do vậy mà không thể dứt được phàm trần. Nữ tử họ Chu thấy Vương Lâm không trả lời, thở dài nói: Cái mà ta không dứt được, đó chính là tình thân đó. Tu tiên thật là quá khắc nghiệt, hoặc cũng có thể là ta không hợp với việc này. Vương Lâm định nói nhưng mà quay đầu lại thì thấy đằng xa Vương Trác nhìn hắn và nữ tử họ Chu với cả ánh mắt không mấy thân thiện. Tiếng của Vương Trác vọng lại: Các vị sư huynh sư tỷ của Huyền Đạo Tông, vừa rồi nói tới việc cái con rết nghìn chân của các vị ăn trong mấy ngày ở Hằng Nhạc, việc cho nó ăn hãy để cho chúng tôi lo. Tôi có một sư đệ, việc tu luyện đối với hắn chỉ là lãng phí thời gian, việc săn dã thú cho rết thì rất phù hợp với hắn đó. Vương Trác sư huynh này, cái việc này không ổn cho lắm đâu. Bắt được dã thú cho con rết này ăn là việc rất là nguy hiểm đó. Nam tử đơn nhất Thủy Linh Căn của Huyền Đạo Tông nói: Không sao, Liễu sư huynh, người tu tiên chẳng lẽ thấy nguy hiểm thì lại lùi bước hay sao? Các vị đến đây chính là khách quý ở đây, những việc lặt vặt này cứ để chúng tôi lo đi. Vương Trác ôn tồn nói: Đúng đó, đúng đó. Các vị đạo hữu Huyền Đạo Tông, việc này cứ để chúng tôi lo thôi. có đệ tử trong phái tán thành ý kiến của Vương Trác. Những người trong phái Huyền Đạo Tông có chút e ngại. Nam tử họ Liễu định lấy cớ trưởng lão từ chối, nhưng mà đúng lúc đó thì vị trung niên đứng cuối hàng ho một tiếng, khiến cho nam tử họ Liễu giật mình gật đầu nói: nếu đã như vậy thì đành phiền các vị sư huynh hằng nhạc phái rồi. Vương Trác toét miệng cười, ngoảnh đầu về phía Phương Lâm nói to: Này Vương Lâm sư đệ, việc cho giết ăn giao cho đệ đó, đệ phải hết sức cẩn thận đó, nghe chưa? Nghe Vương Trác nói như vậy, tất cả đệ tử Huyền Đạo Tông đều đánh mắt về phía Vương Lâm, mỗi người một vẻ. Đến bây giờ bọn họ vẫn không hiểu, nhất định là Vương Lâm đã đắc tội gì với cả Vương Trác rồi. Lúc đó trong số đệ tử hằng nhạc phái có người lên tiếng: Tôi đoán ngay mà, cái người Vương Trác muốn nói tới còn ai nữa ngoài Vương Lâm sư đệ chứ? Việc này thì đúng là rất phù hợp với hắn đó. Với tố chất của hắn, tu luyện chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, ra sân tỉ võ giao lưu là điều không thể. Có người bên cạnh nói xen vào: Cái việc tạp dịch này, ngoài các loại phế vật như hắn ra thì không ai có thể làm được. Vâng Lâm sư đệ, ngươi phải làm cho tốt đấy nhé, đừng làm mất mặt của phái hằng nhạc chúng ta. Những tiếng cười vang lên, đệ tử Huyền Đạo Tông hiểu rằng Vương Lâm đã đắc tội với cả Vương Trác, hơn nữa còn vì thiên tư không tốt nên đã trở thành đối tượng để mọi người châm chọc. Những việc như vậy thì ở bất kỳ một môn phái nào cũng có, không gì nghiêm trọng cả. Trong con mắt của những đệ tử Huyền Đạo Tông, Vương Lâm nhanh chóng biến thành đồ bỏ đi. Nữ tử họ Chu ngồi bên cạnh đó chau mày nhìn Vương Trác với con mắt khinh bỉ, nói nhỏ với cả Vương Lâm: Vương Lâm sư đệ, nếu như ta không đến đây, hắn sẽ không đả kích ngươi đâu. Ta... Vương Lâm lắc đầu. Vương Lâm bị hắn châm chọc không chỉ có ngày hôm nay mà trước đây đã như vậy rồi. Từ khi mới gặp nhau, Vương Trác đang muốn châm chọc, đả kích. Tất cả những đệ tử vì nghe những lời tuyên truyền không hay về hắn, như để vào được môn phái hắn phải làm những việc thấp hèn, nịnh bợ mà không coi hắn ra cái gì. Và điều quan trọng là hắn mới chỉ đạt tới tầng thứ 3 của ngưng khí, mức độ thấp nhất trong những số đệ tử ở đó. Sức mạnh thì quyết định tất cả. Vương Lâm nhìn con rết gớm ghiếc dưới đất, không lộ vẻ sợ hãi. Không lâu sau thì Vương Trác sai mấy đệ tử đưa những người của Huyền Đạo Tông về phòng nghỉ. Nam tử họ Liễu của Huyền Đạo Tông trước khi đi còn nhìn Vương Lâm ân cần nói: Này, cậu là Vương Lâm sư đệ sao? Cái con rết này của Huyền Đạo Tông chúng tôi chưa được thuần dưỡng. Khi mà cậu cho nó ăn cẩn thận đó, đừng đến gần nó, nếu không nó sẽ làm cậu bị thương đó. Vương Trác lạnh lùng nhìn Vương Lâm, không thèm đếm xỉa gì đến hắn. Một lúc sau tất cả những người đứng ngoài đại điện thì đã về nơi ăn nghỉ hết. Nữ tử họ Chu châu mày nói với cả Vương Lâm mấy câu rồi cũng ra về. Nhìn lại cái sân vắng tanh, Vương Lâm đứng dậy, nhìn con rết rồi bỏ đi. Tới khoảng cách hơn 10 mét hắn đứng lại, cẩn thận thăm dò con linh thú này. Nhìn gần thì con rết nghìn chân này là một con quái vật rất là to. Cơ thể được hình thành từ nhiều đốt nhỏ. Trên mỗi một đốt nhỏ thì mọc ra hai cái chân đen sì. Chúng sắc bén như là những con dao vậy. Đặc biệt là cái phần đầu của con rết, nó có hai cái răng nanh như là hai cái gọng kìm rất là to, khiến cho người ta vừa nhìn thấy thì ai cũng phải phát sợ. Ngoài ra điểm khiến cho người ta càng chú ý chính là hai cái râu trên đầu như là hai con rắn dài động đậy không ngừng. Dường như nó biết Vương Lâm đang nhìn nó nên nó mở to con mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Lâm. Một luồng hàn ý nhanh chóng phun ra ngoài. Vương Lâm thấy thân mình lạnh toát, nhưng mà tiếp đó thì linh khí trong cơ thể bắt đầu lưu truyền, nhanh chóng hóa giải hàn khí phát ra từ cơ thể con rết. Ánh mắt của con rết lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chừng chừng Vương Lâm, sau đó thì nhắm mắt lại, không thèm để tới hắn nữa. Vương Lâm tỏ vẻ thích chí, tự nhủ con rết này không hổ danh là linh thú, có thể biểu lộ tình cảm như là con người. Hắn trầm ngâm một chút, bước nhanh ra khỏi chỗ đó, đi bộ một vòng quanh núi, dễ dàng bắt được mấy con thú nhỏ đem về. Trên đường trở về thì gặp mấy vị đệ tử của Huyền Đạo Tông. Đi cùng với họ chính là mấy vị sư huynh trong cùng môn phái đang giới thiệu về những điều hay của môn phái. Những vị sư huynh này nhìn thấy Vương Lâm cầm mấy con thú nhỏ trên tay thì cười phá cả lên, khiến cho những đệ tử của Huyền Đạo Tông cũng phải chú ý. Trong đó có một nữ đệ tử của Huyền Đạo Tông trông rất là xinh tươi, mỉm cười nói: Này vị sư đệ, những con thú nhỏ mà ngươi bắt được không đủ để con rết trắng miệng đâu. Tốt hơn hết là ngươi bắt những con rắn to đó, đó là món mà nó thích ăn nhất đó. Âu Dương sư muội, cái tên ngốc này thường ngày như là một tên câm điếc vậy. Sư muội đừng bận tâm nữa. Các vị không biết năm xưa, hắn không đủ tư cách để tu tiên. Mấy đề thi hắn đều trượt hết. Rồi hắn xin xỏ mãi, sư bá đành nhận hắn làm ký danh đệ tử đó. Một người vội vàng xen vào nói như vậy. Người nói Vương Lâm nhìn rất là quen, đó chính là Tôn Hạo, kẻ đã cùng với cả Vương Trác châm biếm hắn lúc ở sau núi. Sao? Ký danh đệ tử? Nhưng ta nhìn hắn mặc áo đỏ, hắn cũng là đệ tử của Hằng Nhạc phái chứ? Có người trong Huyền Đạo Tông không hiểu hỏi lại. Tôi nói chưa hết mà, cái tên phế vật này không biết đã dùng cách gì mà khiến cho một vị sư thúc để ý. Không lâu sau thì đã nhận hắn làm đệ tử chính thức. Nhưng có điều với thiên tư như hắn, ngoài việc để cho người khác đem hắn ra làm trò cười, thì cả đời này cũng chắc chẳng tiến bộ được đâu. Tôn Hạo cười lớn. Vương Lâm thản nhiên nhìn những người đó, cũng không thèm nói gì nữa, bước nhanh ra khỏi đó. Một lúc sau đã tới chỗ con rết. Hắn ném những con thú nhỏ đó vào bên cạnh con rết. Hai con thú nhỏ nhìn thấy con rết thì run lẩy bẩy nằm dạp xuống đất. Con rết mở to mắt, không thèm để ý, mở miệng khạc ra một luồng khí đen. Luồng khí đen va vào hai con thú nhỏ, lập tức phát ra âm thanh. Trong nháy mắt, hai con thú đó biến thành một vũng máu. Con rết hít một hơi sạch sẽ. Vương Lâm lùi lại mấy bước, ánh mắt nhấp nháy. Xem ra loại con rết này có chứa độc tố, mà loại độc tố này chính là vũ khí tấn công lợi hại nhất của chúng. Khi mà còn đọc qua sách vở thì độc tố của rết có quan hệ mật thiết với cả thể tích lớn nhỏ của chúng. Nói một cách đơn giản thì đầu càng lớn thì độc tố cũng càng mạnh. Con rết này dài chừng khoảng 100 mét, độc tố của nó sợ đã đạt tới mức kinh khủng. Đối với cả loại rết này, Vương Lâm cũng không xa lạ gì. Những đứa nhỏ trong sơn thôn thường lật những tảng đá to lên rồi bắt những con rết nhỏ để chơi đùa, hoặc là chuyên bắt về cho gia cầm ăn. Đôi khi không cẩn thận sẽ bị rết cắn, làm chỗ đó sưng đỏ cả lên. Nhưng mà chỉ cần dùng ít nước rửa qua, nhiều lắm chỉ phải nằm nhà vài bữa là sẽ ổn cả, cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí có giai đoạn hắn chuyên đi bắt rết độc. Thầy lang trong thôn nói rằng những loại rết độc này nếu biết cách sử dụng thì có thể chữa được một số bệnh nữa. Phụ thân quán năm đó tung thiếu, không có nhiều tiền mua gỗ để sửa nhà, từng tự mình lên núi chặt gỗ. Nhưng mà do trên núi hàn khí rất là nặng, phụ thân hắn trong lúc không cẩn thận đã bị phong hàn nhập thể, suýt nữa mất đi cả tính mạng. Khi ấy thì thầy lang đưa ra một đơn thuốc, trong đó cần có một loại rết độc. Sau đó tuy bệnh tình đã tốt lên nhiều, nhưng mà bệnh căn bản không thể khỏi hẳn. Mỗi khi mà tiết trời chuyển mưa lạnh thì toàn thân sẽ đau nhức khó chịu. Thầy lang bảo nếu có rết độc có thể giúp phụ thân hắn giảm bớt bệnh tình. Do đó Phương Lâm đã bắt về không ít rết độc cho phụ thân mình chữa bệnh. Cho đến ngày hôm nay thì ký ức của Phương Lâm về chuyện cũ năm đó thì vẫn ghi nhớ trong lòng. Giờ đây nhìn con rết dài đến cả 100 mét này, Phương Lâm xoa xoa cằm thầm nghĩ. Chất độc của con rết nhỏ có thể chữa bệnh thì con rết khổng lồ này tất nhiên sẽ có hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Biết đâu nó có thể chữa khỏi bệnh hẳn cho phụ thân của mình. Nhưng mà con rết này thực sự quá là lớn. So với nó, Vương Lâm quả thật quá nhỏ bé. Hắn còn lo rằng là mình không những không thể lấy được chất độc của nó, lại còn bị nó làm cho trọng thương nữa. Bỗng nhiên Vương Lâm nhớ đến quê mình có một phương thuốc cổ truyền, hình như là được các thế hệ tiền bối truyền xuống. Đó chính là dùng một ít thảo dược tạo nên thành viên, rồi cho con rết ăn, nó sẽ phun ra độc tố. Nghĩ tới đây, hắn nhìn chằm chằm con rết khổng lồ này đầy vẻ thèm thuồng, lập tức chạy ngay về đan phòng. Trong môn phái nếu có chỗ nào nhiều dược liệu nhất thì đầu tiên phải kể đến đan phòng. Hắn và Vương Hạo cũng đã lâu không gặp 4 năm rồi, nhân tiện mượn cớ này đến xem hắn bây giờ ra sao. Lúc này sắc trời đã muộn, Vương Lâm đi đến đan phòng đúng lúc thấy Vương Hạo đang cẩn thận từ cửa hông đi ra. Hắn cũng nhìn thấy Vương Lâm, vội vàng đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, thở dài một cái rồi vẫy tay Vương Lâm ra ngoài trước. Vương Lâm ngẩn ra, thần thức đảo qua liền phát hiện trong phòng Tam Sư Huynh đang rất là chăm chú, không ngừng đem các loại dược vật cho vào lò luyện đan, vẻ mặt rất là nghiêm túc. Đi không được bao xa thì Vương Hạo cũng rón rén bước đến, nhìn Vương Lâm không nói cái gì, lôi ngay hắn chạy như điên. Khi mà cách rất xa thì mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Lâm, nghe bảo ngươi từ 4 năm trước đã bắt đầu tu luyện, hiện tại đã đạt đến tầng thứ mấy của ngưng khí kỳ rồi? Vương Hạo thở hổn hển, ánh mắt vẫn sợ hãi nhìn về phía đan phòng, vội vã hỏi với vẻ mặt đầy kỳ vọng. À thì tầng thứ 3 ngưng khí kỳ. Thần thức của Vương Lâm đảo qua, Vương Hạo ở trước mặt như là vật thể trong suốt vậy. Nhìn thoáng qua thì Vương Lâm trong lòng đã thất kinh. Vương Hạo đã đạt đến tầng thứ nhất của ngưng khí kỳ, nhưng mà trong cơ thể hắn lại rất là kỳ quái. Tất cả linh khí cũng không phải là lưu truyền theo một cách bình thường, mà lưu động theo một phương thức rất là quỷ dị. Với phương thức lưu động này, cứ mỗi vòng tuần hoàn linh khí sẽ bị lục phủ ngũ tạng hấp thu một phần, dung nhập vào trong đó. Dựa theo trạng thái này, chỉ sợ một thời gian ngắn Vương Hạo sẽ là khí tán thân vong. Vương Hạo chua xót cười nói, người đã nhìn ra rồi sao? Vương Lâm gật đầu trầm giọng nói, Vương Hạo, nói cho ta biết rốt cuộc là vì sao lại như thế? Vương Hạo nắm chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ kiếp, năm đó chúng ta đi giao dịch hội không đổi được tạo hóa đan, làm cho ta vẫn canh cánh trong lòng. Sau đó trong lúc vô ý, Lữ Vân Kiệt đã cho ta một viên tạo hóa đan, đổi lại ta làm dược đồng cho hắn. Lúc ấy thì ta rất là kinh hỉ. Liền sau đó Lữ Vân Kiệt lại đem cho ta một quyển công pháp, bảo là còn tốt hơn so với cả công pháp của bản môn nữa. Lúc đó ta cũng không suy nghĩ nhiều, liền bắt đầu tu luyện. Vương Lâm thở dài hỏi, công pháp ấy đâu, đưa ta xem. Vương Hạo đem ra một quyển sách ném cho Vương Lâm rồi lại nói tiếp, nhưng ta tu luyện được 2 năm, thân thể ngày càng kém, ở trong cơ thể cũng luyện ra được linh khí, nhưng mà ta lại không thể sử dụng được. Sau đó ta âm thầm hối lộ mấy tên đệ tử Tàng Kinh Các, nhờ chúng đem ta đi tra cứu tư liệu, thì biết được rằng cái công pháp mà Lữ Vân Kiệt đem cho ta chính là Lô Hỏa Khai Đỉnh Đại Pháp đó. Vương Lâm lật xem một chút công pháp này, càng xem càng kinh hãi. Trên công pháp này miêu tả so với ngưng khí tam thiên đúng là hoàn toàn bất đồng, trái ngược hẳn nhau. Công pháp này không chỉ dùng linh khí để cải tạo thân thể, mà còn đem tất cả linh khí nhập thể, hình thành một linh khí lốc xoáy. Linh khí lốc xoáy này theo sự tích lũy của linh khí trong cơ thể dần dần khuếch tán mà ra, đến lúc nào đó sẽ cắn nuốt thiên địa linh khí, từ bên ngoài hướng vào trong cải tạo thân thể, cũng đạt được hiệu quả như là ngưng khí kỳ. Nói một cách đơn giản, ngưng khí tam thiên là công pháp tu luyện ôn hòa từ trong ra ngoài, chậm rãi mà tấn cấp. Còn cái công pháp này thì vô cùng bá đạo. Nếu may mắn thì có thể được hình thành lốc xoáy cắn nuốt thiên địa linh khí trước khi mà linh khí của cơ thể tán hết đi. Nhưng nếu trước khi mà lốc xoáy có thể cắn nuốt được thiên địa linh khí mà linh khí trong cơ thể đã tán hết thì chắc chắn sẽ đưa đến tử vong. Cái bộ công pháp này trong Tàng Kinh Các có nói là công pháp của Lỗ Quốc 500 năm trước. Trong 10 người tu luyện công pháp này thì chỉ có 1-2 người may mắn thoát chết thôi. Vương Hạo nghiến răng nghiến lợi hung hăng nói, Lữ Vân Kiệt, cho ngươi tu luyện công pháp này là có ý gì? Vương Lâm ánh mắt chớp động đã nhìn ra được điểm mấu chốt của vấn đề. Trong mắt Vương Hạo hàn mang chợt lóe, âm trầm nói, hắn muốn đem ta làm dược lô. Dựa theo những ghi chép tỉ mỉ về công pháp trong Tàng Kinh Các thì kẻ tu luyện Lô Hỏa Khai Đỉnh Đại Pháp ngay trước khi mà tinh khí tán hết tử vong, nếu vận dụng một số thủ đoạn có thể luyện chế ra một quả nhân thọ đan, phục dụng đan dược này có thể gia tăng tuổi thọ thêm 3 năm đó. Vương Lâm hít vào một hơi khí lạnh, thầm nhủ tên tam sư huynh Lữ Vân Kiệt này đúng là quá độc ác đi. Việc này ta cũng không dám đi tìm các vị bổn môn trưởng lão hoặc là trưởng môn nhân để trình bày được. Dù sao thì ta đã là đồng tử của Lữ Vân Kiệt, theo như là quy củ sinh tử cũng đã không thuộc về chính mình nữa, hoàn toàn nằm trong tay hắn. Nếu như trước đây ta sớm biết như thế, đã không đáp ứng trở thành dược đồng của hắn, hiện tại hối hận thì cũng đã muộn rồi. 1 năm trước, Lữ Vân Kiệt biết ta đã phát hiện ra chỗ bí mật của công pháp này, nên đem phụ mẫu ta ra để ép buộc. Hiện tại ta đã thân bất do kỷ, mỗi ngày đều phải ăn vào rất nhiều linh đan, linh khí trong cơ thể cũng một ngày tăng lên theo. Theo tiến độ này, ta chắc chỉ còn sống được khoảng một thời gian là 1 năm nữa thôi. Vương Hạo chua xót, khó khăn lắm mới nói ra được những điều này. Vương Hạo thở dài nói, huynh mới ở tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ, không giúp được đệ đâu. Lữ Vân Kiệt đã đến tầng thứ 6 của ngưng khí kỳ rồi, lại có sở trường luyện đan, rất được trưởng môn yêu thích. Đệ đã chẳng còn hy vọng nữa. Vương Lâm, phái Hằng Nhạc mấy năm nay, đệ và huynh là anh em tốt, huynh là anh của đệ. Đệ xin huynh một việc, sau này nếu tu vi của huynh lên cao, thì hãy giết chết Lữ Vân Kiệt, báo thù cho đệ. Nói xong Vương Hạo nắm lấy chặt bàn tay. Vương Lâm nhìn hắn mạnh mẽ gật đầu. Vương Hạo cười thầm một tiếng rồi nói, Thiết trụ huynh, huynh tìm đệ có việc gì không? Nhân lúc bây giờ đệ vẫn còn sống, huynh có yêu cầu gì thì cứ nói ra, cướp linh đan, chỗ đệ còn nhiều mà, huynh muốn lấy sao? Vương Lâm nhìn hắn một cái thật là sâu, đem phương pháp luyện chế linh đan trôi nổi trong lòng lắc đầu. Hắn cố tình muốn giúp Vương Hạo, nhưng mà đối phương là tam sư huynh tầng thứ 6 ngưng khí kỳ, hắn biết thực lực của mình thực sự cũng không có nắm chắc. Tuy là thần thức của hắn có chút khác thường, thuật dẫn lực lại được luyện tập trong mộng cảnh hơn 20 năm, nhưng mà hắn chưa từng cùng với một người đồng đạo nào tỉ thí. Đối với sức mạnh của mình thì Vương Lâm cũng không dám khẳng định bừa bãi. Vương Hạo thấy Vương Lâm không nói lời nào, cay đắng mà vỗ vỗ lên quần áo nói: Thiết trụ huynh, huynh có bản lĩnh hơn so với đệ. Nhớ tại năm đó chúng ta kiểm tra ở dưới chân núi, đôi khi cảm thấy giống như là một giấc mộng vậy. Thời gian quả là trôi qua rất là nhanh. Than thở một tiếng, vẻ mặt của Vương Hạo sa sút mà quay người rời đi. Hình bóng từ từ biến mất trong tầm mắt của Vương Lâm. Cá lớn nuốt cá bé, tất cả đều phải dựa vào thực lực. Đây chính là tu chân giới hay sao? Vương Lâm trong khoảnh khắc này trong lòng đã hiểu, đứng ngơ ngẩn tại chỗ mà nhìn lên trời than thở. Lúc này Vương Lâm đã tiến vào một cảnh giới gọi là ngộ đạo. Gọi là ngộ đạo cũng không phải là loại lĩnh ngộ trong chốc lát, tu vi lập tức tăng mạnh, trực tiếp phi thăng, mà là một loại cảm giác giống như là nước sối lên đầu phải. Loại cảm giác này có thể gây ra những lĩnh hội khác nhau đối với cả tu luyện giả. Không phải nâng cao tu vi, cũng không phải là thần thức, mà là một loại lĩnh ngộ đối với cả quy luật của trời đất. Vương Lâm hiểu được, sự khắc nghiệt của tu chân giới là một loại lĩnh hội giữa vật và trời. Nếu muốn tu tiên, cơ bản nhất đầu tiên là phải có sẵn tâm tính của người tu tiên. Mạnh được yếu thua, thực sự là tâm tính nhất định phải có của người tu tiên hay sao? Miệng của Vương Lâm lẩm bẩm nói, thở ra một hơi thật dài và sâu. Cơ thể hắn khẽ động, đã biến mất ngay tại chỗ. Đang muốn trở lại nhà để chế thuốc, đột nhiên sắc mặt của Vương Lâm có chút cổ quái. Từ xa nhìn thấy trong phòng khách của đệ tử Huyền Đạo Tông, hơi trầm ngâm đi về phía đó. Chưa đi đến, đã nghe thấy ở bên trong truyền ra giọng nói khoa trương của một người. Ta nói cho các vị sư huynh của Hằng Nhạc phái biết, cái phi kiếm này chính là tiểu đệ của ta. Nó rất là khó lường đó, là một trong những tuyệt thế chân bảo của Huyền Đạo Tông chúng ta, gọi là kiếm tử ngọ kim tiễn. Các ngươi có thể lại đây mà nghe đi. Lần này ta vất vả lắm mới trộm ra được. Các ngươi tí nữa ai muốn đi ra ngoài thì phải phát lời thề độc, sau 3 ngày hội giao lưu thì mới được lấy ra, bằng không ta sẽ không bán đâu. Này, thật hay giả vậy? Cái bảo bối này có phải thần kỳ như lời ngươi nói hay không? Lập tức có người không tin. Lý Sơn ta chưa bao giờ gạt ai cả. Nếu như là các ngươi không tin thì quên đi. Cái phi kiếm này ta để ở nơi nào cũng có thể bán được đó. Vương Lâm vừa rồi phát hiện ra đây có chút khác thường, rất là đông người tụ tập. Bốn phía đệ tử của Huyền Đạo Tông đều lộ vẻ cổ quái. Trong đó có một người nhìn ra được, vội vàng hô to một tiếng nói: Lý Sơn sư đệ nói không sai, kiếm tử ngọ kim tiễn chính là một trong những vật chân bảo nhất của Huyền Đạo Tông. Nhưng ta không thể không nói, cây kiếm của Lý Sơn sư đệ cầm trên tay là đồ giả đó, nhưng mà vẫn có thể có được vài tác dụng. Vài đệ tử Hằng Nhạc phái ồn ào thảo luận với nhau. Và cuối cùng là một người nam tử tầng thứ 5 của ngưng khí kỳ đi ra. Vương Lâm còn nhớ rõ người này họ Triệu. Đệ tử họ Triệu và Lý Sơn trao đổi với nhau rất là lâu, cũng không biết là nói cái gì, nhưng mà cuối cùng hai người đều hăm hở mua bán xong. Cây kiếm này chẳng qua chỉ là một cây sắt thường, bỏ vào một ít linh khí mà thôi, vậy mà lại đem đến bán. Huyền Đạo Tông cũng thế này mà thôi. Cái cây kiếm này chẳng qua chỉ là một cây sắt thường, bỏ vào một ít linh kim mà thôi, vậy mà lại đem bán. Huyền Đạo Tông cũng chỉ thế này mà thôi. Trong đám đệ tử có người biết phân biệt, lạnh lùng cười: Này, cái vị sư huynh này nói vậy không đúng rồi đó. Vừa rồi sư đệ của ta cũng đã nói rõ, đây chỉ là đồ dòm, nhưng phái Hằng Nhạc các ngươi không phải là cũng không có người mua hay sao? Loại đồ thế này mua về làm đồ sưu tầm là tốt nhất rồi đó. Lý Sơn lập tức phản bác nói: Lý sư huynh, huynh nói sai rồi. Ta mua cây kiếm này không phải để sưu tầm, mà là cho cha ta ở nhà đó. Nếu nhà ta mổ heo, dùng cây kiếm này thì rất là tốt. Đệ tử họ Triệu phái Nhạc Hằng vừa mới mua cây phi kiếm, mặt không đổi sắc, lớn tiếng cười nói. Lý Sơn cũng không tức giận, cười hì hì nói: À thì dù sao ngươi cũng mua rồi, còn làm gì được thì ta mặc kệ. Được rồi, ta đây thì còn có một bảo bối, có tên chính là Phích Lịch Đan Đen Đúa và Hôi Hám Đến Tận Trời Xanh. Cái này dùng để chơi đùa thì đúng là một bảo bối thật sự đó. Ta lần này tuyệt đối không lừa các ngươi, có thể thử nghiệm ngay tại chỗ. Nói xong hắn lấy ra một quả cầu đen thui, quay sang bức tường bên cạnh ném ra. Chỉ nghe ầm một tiếng, phía trên tường đã xuất hiện một vết nứt hình mạng nhện, bốn phía đen kịt, thậm chí có một mùi hôi tanh tưởi bốc ra ở đó. Thế nào? Đây chính là Phích Lịch Đan Đen Đúa và Hôi Hám Đến Tận Trời Xanh. Đây chính là bí truyền ám khí của Lý Sơn ta. Uy lực mặc dù không lớn, nhưng mà vật này nếu dùng để chơi đùa, ném bên người, Cái vết màu hôi đen hám này thì cho dù là ta cũng không có cách nào mà rửa sạch được đâu. Đặc biệt cái mùi hôi này là ta vất vả sưu tầm hơn 10 loại chất lỏng trong cơ thể của dị thú mà chế tạo ra đó. Tuyệt đối chính là vũ khí sắc bén đối với người ác tâm. Lý Sơn mặt hơi cười đắc ý giải thích nói. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau trợn mắt há mồm. Vài nữ đệ tử thì che mũi vừa lùi ra phía sau vài bước. Vương Lâm cũng cảm thấy ngạc nhiên, thần thức đảo qua đột nhiên sắc mặt có chút cổ quái. Các vị đệ tử của Huyền Đạo Tông cả đám cảm thấy xấu hổ. Nhưng cái tên Lý Sơn này ở Huyền Đạo Tông gần đây có tiếng là hay chế tạo đủ loại vật hiếm có và cổ quái. Rất ít người dám trêu chọc hắn, dù sao cũng chẳng ai muốn hưởng một viên đạn thối của hắn cả. Phích Lịch đạn đen đúa và hôi hám đến tận trời xanh. Ở trong Huyền Đạo Tông danh tiếng cực cao, dường như có thể theo kịp số chân bảo quý hiếm của các vị tổ sư để lại. Thế nào? Lần này ta hạ xuống giá gốc, nhưng mà vẫn là câu nói lúc nãy. Các ngươi ngàn vạn lần không được sử dụng trong 3 ngày thi đấu, nếu không thì ta cũng không bán cho các ngươi đâu. Lý Sơn lại vẻ mặt nghiêm túc, nhưng mà trong lòng lại thầm cười. Các ngươi đúng là một đám ngốc mà. Ta nói như vậy, các ngươi lại càng sử dụng. Đến lúc đó thì có trò hay để xem rồi. Các trưởng lão sau khi mà trở về chắc chắn sẽ khen ngợi ta. Nói không chừng còn có thể tặng cho ta vài món pháp bảo ấy chứ. Nghĩ tới đây, mắt của hắn bắn ra tinh quang bắt đầu gào to lên. Sao, các vị sư huynh Hằng Nhạc phái? Có câu châm ngôn nói là giết người không được, đầu chĩa xuống đất. Ngày hôm nay ta nói cho các ngươi, cái việc giết người chỉ là sảng khoái đối với những tên ác nhân mà thôi. Chuẩn ra phải là người ác tâm, phải làm cho đối phương tiếng xấu để muôn đời. Các ngươi có thể nghĩ ra được, khi mà ngươi và kẻ thù đánh nhau, đột nhiên dùng tới chiêu này, cho dù ngươi không đánh bại hắn, nhưng mà vẻ mặt thể diện thì tuyệt đối chiếm được ưu thế khó mà tưởng tượng được đấy. Hoặc là khi chạy trốn, có chiêu này rồi tuyệt đối có thể thu được hiệu quả lớn. Đối phương cả người đen đúa và hôi thối, bốc ra cái mùi tanh tưởi. Các ngươi thử nghĩ xem, ngươi nếu như là chuyên chạy vào chỗ đông người, thì chẳng lẽ là vẫn còn không biết xấu hổ mà chạy theo ngươi đấy chứ? Mà còn nữa, nếu như gặp phải tình địch, chiêu này lại càng có hiệu quả lớn trong một ván mà quyết định thắng thua đó. Ai dám đoạt phụ nữ của ngươi? Ngươi dùng chiêu này, đảm bảo tiểu muội muội từ nay về sau sẽ không bao giờ cùng đối phương tới lui nữa. Nàng sẽ không chịu nổi cái mùi thối này đâu. Lý Sơn gừng hét, đúng đã làm rung động quả tim của rất nhiều đệ tử. Nhất là cái đoạn mà hắn nói đến những công hiệu khi mà đối phó với cả tình địch, càng làm cho quả tim của không ít đệ tử rung động không ngừng. Chơi chiêu này thực sự là đòn sát thủ có thể nhìn thấy tình địch bằng nửa con mắt. Lúc này Lý Sơn xoay chuyển ánh mắt, chú ý đến Vương Lâm đang ở cách đó không xa. Hắn biết được đối phương chính là một tên phế vật của Hằng Nhạc phái. Loại phế vật này trong mắt hắn chính là một khách hàng lớn có thể khuynh ra bại sản cũng cam lòng. Huyền Đạo Tông cũng có vài tên phế vật đều bị hắn ép. Bây giờ vừa nhìn thấy Vương Lâm, Lý Sơn lập tức mở cờ trong bụng tiếp tục nói. Đặc biệt ý, là đối với những sư đệ có tu vi thấp. Phích lịch đạn đối với cả các ngươi thì lại càng có hiệu quả tốt nhất đó. Có viên đạn này trong tay, sau này ai dám ức hiếp các ngươi nữa chứ? Ai dám ăn hiếp các ngươi ném cho hắn một viên. Lý Sơn ta đảm bảo sau này các ngươi trong môn phái đi lại ngang dọc cũng không có người nào dám dây vào đâu. Nói tới đây Lý Sơn trong bụng cười thầm, thầm nghĩ có lỗi quá. Không người nào dám tới trêu chọc thì cũng không có khả năng rồi. Ngược lại lại bị người ta cho ăn đòn hiểm thì khó mà tránh khỏi được. Mà ta xin khẳng định là cái phích lịch đạn này thật sự là lợi hại đối với các đệ tử có tu vi thấp đó, là lợi khí phòng thân. Ngày hôm nay thì ta đại hạ giá, mua 2 tặng 1, vừa cho vừa tặng, sau này gặp nhau trong tu chân giới, đừng quên chiếu cố ta một chút đó. Lý Sơn nhìn thấy có rất nhiều người động tâm, vội vàng tặng thêm khuyến mãi. Bên trong những người đệ tử bị những lời nói ba hoa trích chòe quán làm động tâm, có một người nói, cái này dùng chơi có thật là hiệu quả thần kỳ như vậy không? Người lấy ra vài cái để ta chọn một cái thử nghiệm. Nếu thực sự là như vậy, ta sẽ mua vài cái. Lý Sơn không nói hai lời, từ trong túi lấy ra hơn 10 cái phích lịch đạn, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, hình như là sợ chúng nó nổ ra vậy, nói, nhớ đấy, nhất định phải nhớ kỹ bảo bối này, cầm lấy nhẹ nhàng thôi. Khi mà sử dụng thì chỉ cần ném ra, nó gặp lực cản sẽ tự động nổ đấy. Đệ tử ở bên trong nói chuyện, Vương Lâm biết hắn chính là Tôn Hạo. Tôn Hạo đi lên, cẩn thận từ trong đống phích lịch đạn lấy ra một cái, đặt ở trong lòng bàn tay quan sát kỹ lưỡng. Lý Sơn vẻ mặt vẫn như thường, lòng thầm mỉa mai nghĩ, mẹ kiếp cái thằng nhỏ này, dựa vào ngươi thì có thể nhìn ra mánh khóe bên trong được sao? ngoại trừ trưởng lão tông phái thì ngay cả đại sư huynh cũng nhìn không ra bí mật ở chỗ nào đâu. Tôn Hạo nhìn cả nửa ngày thì cũng không nhìn thấy phích lịch đạn này có gì khác lạ. Hắn hơi trầm ngâm, ném về phía bãi đất trống phía xa. Phích lịch đạn vẽ ra một đường cong trên không trung, trong nháy mắt rơi xuống đất. Lý Sơn trong lòng thầm đọc "Nổ!" ầm một tiếng, phích lịch đạn nổ ra, bụi đen bay ra đầy đất, bốn phía tanh tưởi. Ánh mắt của Vương Lâm chớp động, thần thức quán bao trùm chỗ này không có người nào phát hiện. Trong nháy mắt vừa rồi, khi mà phích lịch đạn rơi xuống đất, hắn cảm giác được rõ ràng trong cơ thể Lý Sơn truyền ra một tia linh khí ba động. Khi mà lần đầu tiên thử nghiệm cũng là như vậy. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào phích lịch đạn, cười khẽ một tiếng và cũng không vạch trần mà tiếp tục nhìn. Thế nào? Vị sư huynh này, phích lịch đạn của ta lợi hại không? Nhưng mà Lý Sơn ta là một người cẩn thận, ta đây cũng phải nói trước, cái bảo bối này cũng không phải lúc nào cũng nổ đâu. Ở phương diện này cần phải có một cái kỹ thuật ném. Khi mà các ngươi mua thì các ngươi sẽ từ từ tìm ra được. Nói trước như vậy, để đến lúc đó nó không nổ thì lại nói ta lừa gạt các ngươi. Lý Sơn tủm tỉm cười nói. Tôn Hạo không nói hai lời, trực tiếp tiến lên thì thầm với cả Lý Sơn vài câu, cũng kéo đối phương đi đến bên cạnh, lấy ra cái gì đó không ít. Lý Sơn bối rối suy nghĩ hồi lâu, lấy ra 10 cái phích lịch đạn bán cho đối phương, trong miệng thầm nói: mua 6 cái thì tặng 3 cái mà thôi, nhưng ngươi là người đầu tiên mua của ta, ta tặng cho ngươi 1 cái là được rồi. Có người mở đầu rồi lại thí nghiệm ngay tại chỗ, thế là lại có vài đệ tử đi ra, dì tai thì thầm với cả Lý Sơn: đổi một chút. Lý Sơn mỗi lần mua bán xong với người khác đều phải dặn dò một câu, nói là thứ này không dám đảm bảo sẽ nhiều lần thành công. Nếu một lần không thành công thì luyện tập một vài lần. Nếu có gì cần hỏi thì lúc nào có thể tìm hắn, hắn sẽ chỉ đạo cho cách ném. Khi mà nói những lời này thì Lý Sơn cười thầm trong lòng, thầm nghĩ các ngươi sau vài lần ném không thành công đến chỗ này tìm ta chỉ bảo, thành công một hai lần, dù sao ở phái Hằng Nhạc chỉ vài ngày, đến lúc đó mặc dù các ngươi có nghi ngờ thì ta cũng đã sớm chạy mất rồi. Nhưng mà vẫn có một số đệ tử với thái độ cẩn thận vẫn chẳng mua. Sau một hồi lâu chỉ còn lại chừa hơn 10 cái phích lịch đạn. Lý Sơn hài lòng đưa mắt nhìn những đệ tử của phái Hằng Nhạc này, trong lòng thầm nghĩ, đúng là một đám ngu xuẩn. 3 ngày sau nếu các ngươi không dùng được, tối đa là bị ta lừa một lần. Chỉ khi nào dùng, đến lúc đó mới có trò hay để xem. Phích lịch đạn này chỉ là hoàn toàn do ta khống chế, người khác cho dù dùng dùi để khoan thì cũng chẳng nổ được đâu. Thật là sự là con mẹ nó, rất là chờ mong 3 ngày sau tỉ thí đây. Ánh mắt của hắn đảo qua, đột nhiên chú đến vẻ mặt hình như là đang cười của Vương Lâm. Hắn lập tức ngẩn ra, chớp chớp một cái, tiến lên nói: sao, sư đệ, muốn mua vài cái để chơi không? Ta nói cho sư đệ biết, với tu vi bây giờ thì phích lịch đạn này rất là thích hợp đó. Có nó trong tay, ai muốn chọc ngươi, ngươi quăng ra một cái là xong. Vương Lâm nhìn Lý Sơn một cái, lộ ra vẻ châm chọc như có như không. Lý Sơn cả kinh. Một cái nhìn này của đối phương lại làm cho hắn cảm thấy giống như là bị nhìn rõ từng chuyện bí mật ở tận đáy lòng. Hắn cẩn thận đánh giá Vương Lâm vài lần. Đối phương rõ ràng chỉ là tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ, không có khả năng giả bộ. Vì vậy mới thầm nghĩ mình đã bị ảo giác. À, được rồi, đổi cho ta 2 cái đi. Nhưng ta cũng không có bảo bối gì đâu, chỉ có một chiếc linh phù trong môn phái mà thôi. Vương Lâm khẽ cười gật đầu nói. Lý Sơn lần đầu tiên cảm thấy có chút do dự, lại nhìn kỹ Vương Lâm một hồi lâu. Khi mà chắc chắn đối phương đúng là tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ, lúc này mới yên tâm, lấy ra 3 cái phích lịch đạn cười nói. Sư đệ, sư huynh ngươi thì cho ngươi 1 cái ân huệ, tiên phù thì tiên phù, mua 2 tặng 1. Đây là 3 cái phích lịch đạn, chắc chắn sẽ đem đến cho ngươi cảm giác thống khoái đó. Nói xong đáy lòng hắn thầm nghĩ, quả thật là không tầm thường, điều này ta cũng không lừa ngươi. Chỉ cần trên người ngươi có phích lịch đạn, mặc dù tỉ thí lần này ngươi không lên đài, sau này gặp lại cũng tìm một cơ hội cho ngươi cảm nhận một chút cái gì được gọi là không tầm thường, chắc chắn sẽ làm cho ngươi cả đời ghi khắc trong lòng thôi. Vương Lâm sau khi cầm lấy phích lịch đạn, nhìn đối phương một cái rồi nói, Lý Sơn sư huynh, không làm phiền huynh tiếp tục buôn bán nữa, Vương mỗ xin cáo từ trước. Lý Sơn vội vàng gật đầu, vẻ mặt ôn hòa nói, sư đệ, khi mà ngươi sử dụng phích lịch đạn nhất định phải cẩn thận một chút đó. Huynh là vừa rồi đã nói cách ném có vấn đề, cho nên cũng không dám cam đoan mỗi lần đều thành công đâu. Đừng đến lúc không thành công nói sư huynh ta lừa người đấy nhé. Nói xong hắn lại tiếp tục quay qua những người khác mà hét lên. À, các vị sư huynh, ở đây ta còn vài cái bảo bối. Chính là tín vật của Hợp Hoan Tông. Ai có cái này thì có thể đến Hợp Hoan Tông tìm được một người đẹp để song tu. Thứ này ta phải dốc sức mới có được vào trong tay. Lần này cắn răng bỏ những thứ yêu thích. Các vị sư huynh phái Hằng Nhạc cần phải nắm lấy cơ hội lần này đó. Vương Lâm khẽ cười xoay người đi về phía Dược Phiên Tử. Sau một lúc thì về đến nơi ở. Thần thức của hắn đảo qua, phát hiện Tôn Đại Trụ không có ở đây. Vì vậy bèn khoanh chân ngồi xuống trong phòng mình, lấy ba cái phích lịch đạn ra cẩn thận xem xét. Sau một lúc, vẻ mặt của Vương Lâm lộ ra cảm giác hứng thú. Phích lịch đạn này ở dưới thần thức của hắn giống như là trong suốt vậy, không có bất kỳ một cái bí mật nào đáng để nói. Nói trắng ra là ở bên trong có lưu lại một đạo thần thức của Lý Sơn. Hắn có thể dựa vào điểm này mà kiểm soát việc nổ hay không? Vương Lâm thì trước nay cũng không biết, thì ra thần thức của mình có thể sử dụng như thế này. Sau một lúc cẩn thận mô phỏng, hắn dễ dàng đem thần thức của mình bao phủ bên trong của phích lịch đạn. Hắn vẫn chưa có bóc thần thức của đối phương ra mà bao nó vào bên trong. Nếu hắn muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra được. Sử dụng thần thức ở bên phích lịch đạn này gợi ý cho Vương Lâm rất là nhiều. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra Thạch Châu thần bí. Thần thức, nếu như là có thể sử dụng như vậy, vậy thì có thể ngưng tụ ở bên trong hạt châu này hay không? Ánh mắt của Vương Lâm chớp động, thần thức lập tức ngưng tụ bên trong Thạch Châu thần bí. Một lúc sau, Vương Lâm nhíu mày lại, Thạch Châu này cũng không có chút nào biến hóa. Trong thần thức nhìn thấy cũng giống như là ngày trước vậy, bình thường không có gì đặc biệt cả. Suy nghĩ một lúc, vẻ mặt của Vương Lâm khẽ động. Cầm lấy hạt châu đứng lên rồi nhanh chóng rời khỏi Dược Viên Tử. Dùng một tốc độ nhanh nhất để đi đến giữa núi, tìm được một chỗ bí mật. Sau khi khẳng định là an toàn, hắn lập tức tiến vào không gian mộng cảnh. Trong nháy mắt khi mà tiến vào, Vương Lâm biết mình thời gian cấp bách, hắn lập tức khuếch tán ra toàn bộ thần thức. 1 phút, 3 phút, 10 phút, 30 phút. Bốn phía không có gì biến hóa. Vương Lâm buồn rầu sờ sờ quai hàm, lẩm bẩm tự nói. Thật sự không thể lưu lại thần thức ở trong hạt châu hay sao? Đúng vào lúc này, đột nhiên ở gần Vương Lâm có một cái vật rất là dài, đột nhiên sáng lấp lóe, sau đó từ từ mờ đi. Vương Lâm ngẩn ra, sau đó như là phản ứng dây chuyền vậy, một cái rồi lại một cái nữa phát sáng rồi tắt. Và cuối cùng toàn bộ không gian của mộng cảnh, tất cả những vật phát sáng toàn bộ đều lần lượt tối sầm lại. Không bao lâu sau, bốn phía đã là bóng tối, không có một chút ánh sáng. Vương Lâm sợ hãi đến từ tận trong đáy lòng. Hắn cẩn thận và dè dặt quan sát rất là lâu, nhưng mà cũng không thấy được có dị thường gì. Dựa vào cảnh giới linh động kỳ viên mãn của ngươi, muốn biết những dị thường của hạt châu ngày hôm nay căn bản là hy vọng hão huyền thôi. Âm thanh của một người già nua đột nhiên vang lên, giọng nói đầy thương tang. Vương Lâm đột nhiên cả kinh, đồng tử mạnh mẽ co rút lại. Hắn ở trong mộng cảnh tu luyện vài chục năm, đây chính là lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của một người thứ hai. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi ngất trời. Vạn bối Vương Lâm, không biết tiền bối là... Vương Lâm thở sâu, đè nỗi sợ hãi xuống từ tận đáy lòng, cung kính chắp tay mà nói. Vương Lâm là một người thông minh, lúc này trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến, đối phương bên kia không có khả năng đột nhiên là xuất hiện. Rõ ràng là ở luôn bên trong Thạch Châu này. Mình đã ở trong đây gần 30 năm, sợ rằng đều nằm trong sự theo dõi của đối phương. Tên của Lão Phu, ngươi chỉ là một tên tiểu bối trong tu chân quốc cấp 3, không có tư cách để biết. Ngươi mất 30 năm, lại được Lão Phu âm thầm trợ giúp, còn có sự giúp đỡ ngày hôm nay của Hạt Châu, lại chỉ mới tu luyện đến cảnh giới viên mãn của Linh Động Kỳ. Thật sự là khiến cho Lão Phu ta thất vọng. Đặc biệt là cái ngộ tính thấp kém của ngươi, lại đến bây giờ mới có thể nghĩ đến cái chuyện dùng thần lực để quan sát Hạt Châu. Đúng là... Vương Lâm trầm mặc không nói, hắn trước kia cũng dùng thần thức quan sát Hạt Châu, nhưng mà không giống như lần này, chỉ là quan sát lâu hơn mà thôi. Nhất là cái phương pháp làm việc của ngươi, làm cho ta gai cả mắt. Người tu chân vẫn có hành động nghịch thiên, ai chọc giận ngươi, ngươi phải giết kẻ đó. Ngươi ở trong môn phái giám chó này mấy năm nay, ta cũng âm thầm quan sát. Nếu như là ta, thì cái môn phái này bây giờ sợ rằng đã sớm bị ta giết sạch sẽ rồi. Tất cả những người sỉ nhục, ta nhất định sẽ cho bọn họ hồn bay phách lạc. Nhất là cái tên Vương Trác kia kìa. Với tính cách của ta, hắn đã sớm bị ta lấy linh hồn ném ra vào trong luyện ngục, không cho luân hồi rồi. Sau đó giết cả nhà hắn, giết sạch cả cái môn phái này của hắn. Mà ngươi thì... Ây... Cái môn phái này của các ngươi nhìn giống như là hổ, ta rất là thích, rất là độc ác. Còn có cái tên tiểu bối họ Lưu kia nữa, ta lại càng thích, phù hợp với khẩu vị của lão phu đó. Vẻ mặt của Vương Lâm cổ quái, cười khổ nói: Dạ tiền bối, ta... Ngươi đừng ngắt lời, ta còn chưa nói xong. Cái môn phái nho nhỏ này của các ngươi, coi như là có mấy cô nàng lớn lên thì cũng không tệ. Tiểu tử của ngươi thật là không biết hưởng thụ mà. Nếu đổi lại là lão phu, thì đã sớm đem các nàng bỏ vào trong cái nồi lớn để tươi sống mà hút khô nguyên âm. Cái mùi vị đó thì thật là... Khiến cho ta phải nhớ nhung à. Lão tử 30 tuổi đã nếm qua cảm giác đó rồi đó. Vương Lâm trợn mắt há mồm rất lâu mà không nói ra lời. Tiểu tử, ngươi cho ta một chút không khí được không? Ngươi tu luyện nhanh lên một chút đi. Ra sức đến anh biến kỳ sớm vào, lão phu cũng có thể ra ngoài rồi. Vương Lâm do dự một chút, hắn nghe có chút mơ hồ hỏi: Dạ tiền bối, cái gì gọi là anh biến kỳ vậy? Mà còn nữa, người vừa mới nói là ta bây giờ linh động kỳ giả viên mãn, những thứ này có nghĩa là gì vậy? Ngươi không biết tự nghĩ ra sao? Cái gì cũng hỏi. Quên đi, ngươi chỉ là một em bé trong tu chân quốc cấp 3. Cho dù muốn bổ đầu ra thì cũng không thể đạt được câu trả lời đâu. Nghe cho rõ đời cái tiểu tử, ta nói chính là 5 cấp cảnh giới của tu chân giới. Ta nói như thế này để ngươi dễ hiểu. 3 cấp tu chân quốc của các ngươi, cảnh giới chỉ là ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, tứ cá. Còn như là cả hóa thần thì trong mắt các ngươi đó là cảnh giới trong truyền thuyết. Một khi mà 3 tu chân quốc cấp 3 xuất hiện trong một người hóa thần kỳ, như vậy quốc gia của các ngươi đẳng cấp sẽ được nâng cao. Đến tu chân quốc cấp 4 sẽ tương ứng nhận được đủ loại giúp đỡ của liên minh tu chân. Cũng có tư cách tranh đoạt đất đai ở bên ngoài hành tinh tu chân. Và đồng thời cũng đảm nhận sứ mệnh bảo vệ liên minh tu chân. Giống như vậy, tu chân quốc cấp 4, nếu có một người anh biến kỳ, sẽ tăng tiến lên tu chân quốc cấp 5. Như vậy thì suy rộng ra, còn như là linh động kỳ, là một tên gọi chung của cảnh giới tu luyện giả trên tu chân quốc cấp 4, tương đương với cả ngưng khí ở đây của các ngươi. Nhưng phạm vi thì rộng lớn hơn rất nhiều đó. Vương Lâm nghe vậy cười khổ nói: Anh biến kỳ đối với vạn bối mà nói còn quá mơ hồ. Thôi lắm, có một tuyệt thế cao thủ là lục cấp tu chân quốc như ta giúp đỡ thì anh biến kỳ đã là cái mẹ gì. Tuy lão tử không thể đi ra, nhưng mà trong mấy chục năm qua, mỗi lần ngươi ngồi xuống ta lại dùng tinh hoa nguyên anh của bản thân để giúp ngươi cố trụ cột. Nếu không với cái thiên thư giấm chó của ngươi, cho dù là 30 năm cũng đừng hòng đạt tới được đẳng cấp này đâu. Hơn nữa, ngươi hấp thu tinh hoa nguyên anh của ta, nếu không gặp phải cao thủ có đẳng cấp tương đương với ta thì chẳng có người nào có thể nhìn thấu tu vi của ngươi đâu, hiểu chưa? Hơn nữa, có hạt châu trong đó trong tay, ngươi còn sợ cái gì hả? Mẹ nhà nó chứ. Lúc đầu lão tử chính là vì việc xuất hiện của nó mà đã mất bao nhiêu công sức, còn lại còn bị người ta phá hủy thân thể, suýt nữa thì hồn phi phách tán. Vất vả lắm mới chui vào trong hạt châu để trốn. Vốn định tìm một thân thể để đoạt xá, nhưng mà cái hạt châu chết tiệt này lại không có thân thể nào chui vào được, mà ta cũng chẳng thể ra ngoài. Lão tử cũng chẳng muốn lừa một tên tiểu bối như ngươi. Lúc đầu sau khi ngươi đi vào, ta vốn định chiếm lấy thân thể của ngươi, nhưng mà khi đó thì ta phát hiện ra là không thể làm được việc đó. Nó giống như là một cái lồng giam làm cho ta không thể rời khỏi được. Ta đã nghiên cứu bao nhiêu năm và cuối cùng mới biết được phải sau khi hạt châu này nhận chủ thì mới sinh ra tác dụng. Đến khi đó ta mới có thể đi ra ngoài được. Năm đó sau khi mà ta có được hạt châu, chưa kịp tìm hiểu thì đã bị người ta đuổi giết. Phải có đủ 5 loại nguyên tố ngũ hành thì hạt châu này mới có thể nhận chủ. Mà như vậy thì ít nhất tu vi cũng phải đạt tới anh biến kỳ mới có thể giúp ta đi ra. Tiểu tử, ngươi coi như là nảy sinh lòng tốt, tu luyện nhanh lên một chút đi. Đến lúc đó giúp cho lão tử tìm một thân thể tốt để cho ta đoạt xá lại. Cái đại ân đại đức này của ngươi thì Tư Đồ Nam ta xin khắc ghi cả đời. Sau này có ta bảo vệ cho, cái tiểu tử nhà ngươi có thể thoải mái cả ngày. Nói xong, giọng của Tư Đồ Nam không còn sự cứng rắn như trước nữa mà có vẻ muốn khóc. Vương Lâm trầm mặc một chút, vừa định nói chuyện đột nhiên thanh âm của Tư Đồ Nam lại vang lên. Tiểu tử, có người tới, ta cho ngươi ra ngoài. Đột nhiên cảm giác bị xé rách lại xuất hiện, thân thể Vương Lâm chấn động một cái liền mở mắt ra. Hắn dụng thần thức đảo qua một vòng, liền phát hiện có 2 tên nội môn đệ tử, bao gồm một nam một nữ đang lén lút đi đến. Khi mà cách Phương Lâm khoảng chừng 10 trượng thì bọn họ dừng lại, ôm chặt lấy nhau, nói vài lời ngọt ngào. Một lúc sau thì có tiếng rên rỉ từ phía hai người phát ra xung quanh. Thank you.